Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167. Chương 167. Mệt mỏi thành chó. Mắt thấy mình trên thân bị tung tóe nhiều như vậy nước bẩn. Cái này ngoại quốc nữ nhân nháy mắt điên rồi. Đối Lâm Tiểu Bạch bóng lưng chính là dừng lại phun tung tóe. Nếu như là bình thường động vật thì cũng thôi đi. Nhưng Lâm Tiểu Bạch không bình thường a, mà lại còn có một cái sơ cấp ngôn ngữ kỹ năng. Nàng những lời này, Lâm Tiểu Bạch dễ dàng liền nghe hiểu, mà lại vừa rồi Lâm Tiểu Bạch thế nhưng là trơ mắt nhìn nàng tại bồn hoa bên trong hái được hai đóa hoa, không nhìn thấy cảnh cáo bài bên trên viết cái gì sao? Đừng nói với ta ngươi xem không hiểu, cảnh cáo bài phía dưới còn có một nhóm tiếng Anh đâu. Phá hư hoàn cảnh là tội ác một trong, đối với mình ngôn ngữ bất kính là tội ác thứ hai. Loại người này, nhất định phải đạt được vốn có trừng phạt. Không chút do dự, quay đầu trực tiếp liền lại vọt tới. Xuất, bọt nước văng khắp nơi. Một lần nữa, quay đầu còn đối bóng lưng của bọn hắn quơ quơ tay gấu. Bái bai ngày kia. Đi theo Lâm Tiểu Bạch đằng sau chạy tới khán giả còn không có chạy tới đâu. Lại đột nhiên nhìn thấy Tiểu Bạch lại lao ra ngoài. Ván trượt thử linh lợi tốc độ cực nhanh. Nhưng Tiểu Bạch ra hỏa này thế mà có thể vững vàng khống chế lại. Quả thực chính là cái gấu trúc tinh. Còn tốt Lâm Tiểu Bạch lựa chọn là ghé vào ván trượt bên trên, không phải những người này xác định. Vững chắc sẽ càng khiếp sợ. Sơ cấp ván trượt kỹ năng kỳ thật có thể trèo chống hắn đứng tại ván trượt đi lên hai cái hoa thức biểu diễn, nhưng Lâm Tiểu Bạch cảm thấy như thế cũng quá ra vẻ mình không bình thường điểm. Cuối cùng vẫn là ổn thỏa một điểm ghé vào ván trượt bên trên. Mặc dù dạng này trên thân có thể sẽ dính một chút nước bẩn, nhưng chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, trên thân dính một chút nước bẩn tính là gì? Trở về tắm rửa chẳng phải sạch sẽ, mà đuổi tới đám người nhìn xem Tiểu Bạch lại trượt trở về. Lập tức liền nhấc lên một trận xôi trào âm thanh. Phần lớn là một chút, Tiểu Bạch ra hỏa này sẽ còn chơi ván trượt a, cái này ván trượt từ chỗ nào tới a, loại hình không có cái gì dinh dưỡng, nhưng coi như không có gì dinh dưỡng. Mọi người cũng thảo luận tràn đầy phấn khởi. Cái này người sống một đời a. Cũng nên truy tìm một điểm chuyện thú vị. Đối bọn hắn mà nói. Nhìn xem Tiểu Bạch tại trên đường cái mù mấy cái chạy loạn. Đây chính là một kiện rất có ý tứ sự tình. Mù tham gia náo nhiệt. Cũng chính là đồ cái vui vẻ. Chụp tấm hình ảnh chụp còn phát vòng bằng hữu khoe khoang khoe khoang. Nhất là một chút nơi khác bằng hữu. Thật có thể tưởng tượng. Nếu như tại vòng bằng hữu phát ra mình tại trên đường cái đụng phải Tiểu Bạch ảnh chụp, bọn hắn sẽ là dạng gì biểu lộ? Không hoạn quả mà hoạn không đồng đều. Dựa vào cái gì Cẩm Thành liền có thể có như thế một con trên đường chạy loạn gấu trúc? Chúng ta cũng phải a. Đương nhiên dạng này oán giận cũng chỉ có thể tại trên mạng phát tiết một chút. Tiểu Bạch đã là tình huống đặc biệt, làm sao có thể lại làm ra đến một con? Mặc dù toàn bộ vũ trụ đều biết người địa cầu rất nghiêu bức, nhưng địa cầu bản bộ vẫn là phải an ổn một điểm. Người xuyên Việt nhóm đi bên ngoài làm trời làm cái gì đều vô sự. Địa cầu vẫn là phải hảo hảo che chở. Có Lâm Tiểu Bạch một con không giống bình thường gấu trúc là đủ rồi. Trực tiếp ở giữa bên trong xuất hiện vậy đối người ngoại quốc vợ chồng đối Lâm Tiểu Bạch bóng lưng. Tức miệng mắng to hình tượng, khán giả vừa mới bắt đầu còn không có ý thức được xảy ra chuyện gì. Bất quá khi nhìn đến kia một đôi vợ chồng cầm giấy lau trên người vết bẩn về sau. Từng cái nháy mắt liền cười đến ngừng không xuống tới. Hoa quốc là rất nguy hiểm biết không? Trên thân bị khỏa nước, bất quá là đơn giản nhất lịch luyện mà thôi. Còn có càng chuyện nguy hiểm đang chờ các ngươi đâu. Nhanh đi về đi. Về quốc gia của mình mới là an toàn đây này. Một đám người tại trên mạng cười ha hả biên tiết mục ngắn. Mang người nhóm cười không ngừng. Thẳng đến một người phát ra, nhanh đi truy Tiểu Bạch a. Đừng để Tiểu Bạch chạy mất, mưa đạn về sau. Mưa đạn Hoạc Phong mới nháy mắt, thay đổi bộ dáng. Từng cái một bản chính chính trải qua thúc giục xong bào thai tỉ muội mau đuổi theo. Khán giả cũng không muốn để lần trước tại Cẩm Thành Đại học sự tình lại phát sinh một lần. Đuổi theo liền không còn hình bóng. Đây coi như là chuyện gì? Trực tiếp đương nhiên là muốn từ đầu truyền bá đến đuôi a. Sao có thể nửa đường gãy mất? Hai tỉ muội thở hồng hộc đuổi theo. Đường Thanh Vân mệt đem mình tiểu đầu lưỡi đưa ra ngoài. Có thể để khán giả vừa tìm được không tệ cười điểm. Từng cái tiệt tiệt bình phong đoạn bình phong. Chế tác biểu lộ bao chế tác biểu lộ bao. Bất quá một hồi, một cái, mệt mỏi thành chó, biểu lộ bao liền lại mới vừa ra lò. Tại biết về sau, nhưng làm Đường Thanh Vân khí bộ ngực đều vừa lên một chút chập trùng không ngừng. Mà cái này thời điểm, đứng tại ven đường tiểu đầu lưỡi phun một cái thở phì phò. Đường Thanh Ảnh cùng Đường Thanh Vân đều cảm thấy mình không thể lại như thế chạy xuống đi. Tiểu Bạch là ghé vào ván trượt bên trên, một chút đều không mệt. Chơi như vậy xuống dưới, mình tuyệt đối sẽ bị Tiểu Bạch tùy tiện hất ra a. Nhất định phải nghĩ cái biện pháp tốt. Quay đầu đánh giá chung quanh. Cái này sinh hoạt quảng trường bên cạnh, vừa vặn liền có một cái bán các loại ván trượt dòng dọc cửa hàng. Đi theo Tiểu Bạch người hơi nhiều, ván trượt quá không tiện, mà lại Đường Thanh Ảnh cùng Đường Thanh Vân kỹ thuật còn chưa tới tốt như vậy tình trạng. Bất quá, cái này hai tỷ muội trượt xuống kỹ thuật đây chính là tương đương ra sức. Đại học thời điểm đó cũng là dòng dọc xã Lão Đại A. Không biết hấp dẫn bao nhiêu tiểu mê để ánh mắt. Cái này thời điểm lấy thêm ra đến tú một đi. Tin tưởng khán giả cũng sẽ rất ngạc nhiên đi. Quyết định, hai người thương lượng một chút. Tỷ tỷ tiếp tục đi theo Tiểu Bạch. Mà Đường Thanh Vân thì là chuẩn bị quá khứ trực tiếp mua hai cặp dòng dọc giày. Sau đó lại tụ hợp. Chỉ hy vọng Tiểu Bạch sẽ không chạy ra quá xa. Tốt nhất chỉ ở quảng trường này chơi đùa cũng quá tốt. Chỉ có thể nói, hai người bọn họ hôm nay vận khí đúng là không tệ. Lâm Tiểu Bạch vốn là chuẩn bị tại quảng trường này một chính hoàn thành nhiệm vụ. Vừa vặn cùng các nàng hai cái ý nghĩ không mưu mà hợp. Thương lượng xong, tỷ tỷ tiếp tục đi theo, mà Đường Thanh Vân lại chạy hướng về phía một cái khác phương hướng. Trực tiếp ở giữa một điểm hình tượng đều không có. Có thể để khán giả hiếu kỳ không được. Nhị ngốc đi làm gì đâu. Nhị ngốc đi đâu. Mưa đạn thật nhanh liền soát bình phong. Bất quá Đường Thanh Ảnh lại là cười thần bí. Căn bản cũng không lộ ra Đường Thanh Vân tung tích. Nàng là nói như vậy. Yêu bù nữ hài nhi. Cũng nên giữ lại một điểm cảm giác thần bí nha. Các ngươi nhất định sẽ lý giải đúng không? Các du khách không hiểu, mau nói nhị ngốc đi đâu. Nhưng bọn hắn nhất định là không chiếm được hồi phục. Chỉ có thể chờ đợi Đường Thanh Vân trở về mới có thể biết cái này hai tỷ muội đánh chính là ý định. Gì, du lâm sinh hoạt trong sân rộng hiện tại chính náo nhiệt lợi hại. Mà tại một bên khác, Lưu Húc Đông cùng Trần Mai lái xe còn tại trên đường. Nhìn xem điện thoại. Thời gian thực đổi mới vị trí đã phát sinh biến hóa. Ai, Tiểu Bạch đổi vị trí. Hiện tại là tại, du lâm sinh hoạt quảng trường bên kia. Ai, Tiểu Bạch chạy thế nào bên kia đi a? Trần Mai có chút mộng, du lâm sinh hoạt quảng trường. Lưu Húc Đông lập tức liền liếc mắt, vừa mới mở qua một cái chỗ ngã ba. Từ cái kia chỗ ngã ba quá khứ. Là đến du lâm sinh hoạt quảng trường gần nhất vị trí. Nhưng bây giờ đã bắn tới. Lại quay đầu trở về. Mẹ nó giữa đường còn có hàng rào ngăn đón đâu. Căn bản không có cách nào rẽ ngoặt. Chỉ có thể đến kế tiếp giao lộ mới có thể chuyển biến. Đối Trần Mai vô hạn nhả rãnh. Nhìn xem nàng cúi đầu nghiên cứu địa đồ đần độn nghiêm túc sức lực. Lưu Húc Đông tâm vừa mềm xuống tới. Không đành lòng đi nói nàng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.